Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2425, trở lại chốn cũ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh nói, mệnh lệnh đi xuống, tối nay để đoàn người hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai Sơ Hiểu liền tiến công Thiên Phạt Thành. Vâng, Tử Điêu lão tổ đi xuống, ngược lại là Đạm Đài Anh có chút thần sắc lo lắng. Người không đợi Liền Thành qua đây rồi quyết định, không chờ. Khúc Đàn Nhi trầm ngâm một hồi lâu, trước tiên thử công thành, cũng không vội vã đem Thiên Phạt Thành cầm xuống. Hôm sau, ngày mới sáng, yêu tộc mấy ngàn người, mỗi ngày người mang theo một đầu yêu thú, trùng trùng điệp điệp mà, khí thế bức người mà xuất hiện tại Thiên Phạt Thành trước. Hùng vĩ trước cổng chính, nhìn vững như thành đồng, Tử Điêu lão tổ bọn người, sớm bị Khúc Đàn Nhi phân phó qua, bọn hắn tạm thời chỉ quản vây thành, công thành. Không cần liều mạng, nếu như gặp phải nguy hiểm, lấy bảo trụ tính mạng mình vì là đệ nhất. Nàng mệnh lệnh này, thật một điểm không phù hợp yêu tộc người tác phong làm việc. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau sau đó, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. T-G-E-N được copy tại T-A-U-E-N. T-H-I-C-S-C-O-D-N-E-T. N-E-T, Khúc Đàn Nhi chỉ ẩn tàng với chỗ tối, cũng không có ra mặt. Tử Điêu lão tổ bọn người ra mặt. Xin chiến, Hám Thiên công tử mặc áo gấm, lẫm liệt mà đón gió mà đứng, lớn tiếng nói. Thiên Phạt Thành người nghe, Thiên Phạt tử giết ta tộc nhân vô số, tàn nhẫn cực kỳ. Còn vô duyên vô cớ trọng thương chúng ta yêu chủ đại nhân, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Các ngươi liền nhanh chóng mở cửa thành ra, người đầu hàng cũng không chết. Hám Thiên lời này, có thể là truyền đi cực xa. Yêu tộc ra một vị yêu chủ, việc này sớm đã truyền khắp toàn bộ ngũ hành đại lục. Nhưng mà, nghe được yêu tộc người chính miệng thừa nhận, vẫn là không giống nhau. Có thể là, Hám Thiên những lời này bên trong, lại lộ ra rất nhiều tin tức. Chí ít, Thiên Phạt Thành chủ dường như thật đi yêu tộc đại khai sát giới. Nếu không, cũng sẽ không làm tức giận toàn bộ yêu vực người. Chợt, nội thành có một cái hùng hậu giọng nói quát. Nói hưu nói vượn. Yêu tộc người dã thú tàn nhẫn, rõ ràng là muốn xâm lấn chúng ta nhân loại. Xung quanh nhân loại một mảnh hư thanh, Thiên Phạt Thành tứ đại phó thành chủ đều xuất hiện. Trong đó Thanh Đồng cũng thình lình tại trong đó, Thanh Đồng cũng không có lên tiếng, mà là cảnh giác dò xét đứng xung quanh, có thể là kỳ quái lại nhíu nhíu mày, không nhìn thấy hắn muốn nhìn người. Mà hai phe nhân mã ồn ào qua đây, liền có người đánh nhau. Bất quá đánh đều là thủ lĩnh nhân vật, đơn đả độc đấu. Người phía dưới vật, còn tạm thời án binh bất động. Khúc Đàn Nhi ẩn tàng vào hư không, trong bóng tối nhìn xem trước thành kịch chiến. Ở chung quanh, cũng dần dần hội tụ thế lực khác người. Có Đan Tháp, Đại Hà Tông nhóm thế lực, cũng có Hướng Dương Tông bọn người. Toàn bộ nhìn chằm chằm yêu tộc cùng Thiên Phạt Thành tình hình chiến đấu. Cái này là người ta tấp nập a hát, sát khí cũng bừng bừng. Đàn Tháp người đến, là Lão Phong Tử dẫn đội, hắn cùng Đại Hà Tông tông chủ Cao Thế bọn người ở tại cùng một chỗ, xem nhìn qua bên này tình hình chiến đấu. Cái kia tư thái, giống như đang chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kỳ thật, bọn hắn sẽ làm như vậy pháp, cũng là Mạc Liên Thành bày mưu đặt kế. Mạc Liên Thành cũng không có muốn cho bọn hắn những thế lực này động thủ, chỉ là chờ sau đó yêu tộc người rút khỏi. Bọn hắn những thế lực này có thể nổi danh mục đích đi kiếm một chén canh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, Đại Hà Tông sớm đã nguyên khí đại thương, thật phái ra nhân viên, nếu như hao tổn ở chỗ này vậy khẳng định là không được. Mạc Liên Thành liền nghĩ cho bọn hắn mượn một cái tên, đến cho yêu tộc công kích Thiên Phạt Thành tạo thế. Ngăn cản Thiên Phạt Thành mượn nhân loại cùng yêu tộc ngăn cách đến gây sự. Lúc này, Khúc Đàn Nhi hướng Lão Phong Tử nơi đó nhìn một chút, mà Lão Phong Tử cũng nghĩ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn tới nàng chỗ cái kia một mảnh hư không. Khúc Đàn Nhi truyền âm cho hắn, Hứa đại trưởng lão, có thành thành tin tức sao? Cách chương.